mà Thế Đại trở về. Chương 986, một đám thổ phỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần thiếu gia là ý nghĩ ít nhất người. Hắn mới mặc kệ Sở Hàm đến thế nào nghĩ. Chỉ cần vấn đề nhấc lên ra liền lập tức hành động. Thế là mọi người liền nhìn thấy một cái dị thường mập mạp bàn tử. Tay trái một cái bóng mỡ đùi gà. Tay phải tại địa đồ một chỗ cuồng đâm. Nơi này, dựa vào núi, ở cạnh sông, là chỗ tốt. Tưởng Thiên Khánh một tay lấy Trần thiếu gia kéo ra. Là tác chiến không phải du lịch. Chờ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Từ Phong đột nhiên mở miệng. Hai mắt nổ bắn ra lấy tinh quang nói. Phong cảnh tốt, không giống chiến trường, lừa gạt tính, theo Từ Phong đứt quãng lời nói. Tất cả mọi người là sững sờ, sau đó liền cũng đều tự hỏi. Nói đến Trần thiếu gia tuyển nơi này, thật đúng là tràn ngập lừa gạt tính. Người nào cũng không nghĩ ra đây là một cái chiến trường. Quan trọng ở chỗ, không riêng bọn họ nghĩ không ra, dị chủng đồng dạng nghĩ không ra. Sở Hàm nhìn Trần thiếu gia liếc một chút, lại phát hiện con hàng này chính mình cũng sửng sốt. Rõ ràng vừa mới tùy ý nhất chỉ, bất quá là trùng hợp. Thật sự là một cái vận khí tốt bàn tử, đã cũng không có vấn đề gì. Vậy liền định ở nơi đó. Sở Hàm cầm lên bút tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn. Lộc cộc. Lộc cộc, một đám người cuồng nuốt nước miếng. Cái này đem chiến trường định, Sở Hàm đương nhiên sẽ không nói. Đây chính là hắn sớm đã nhìn trúng địa phương. Đầu tiên lừa gạt tính liền để mảnh đất kia ưu thế 10 phần. Cộng thêm địa lý vị trí càng có một cái tuyệt hảo điểm không cho người ngoài biết. Đem chiến trường lựa chọn nói ra để mọi người thảo luận. Bất quá là muốn kích phát một chút bọn họ tiềm chất. Chỉ bất quá không nghĩ tới Trần thiếu gia mèo mù vớ cá rán. Từ Phong nhạy cảm lại đem tất cả mọi người lĩnh muốn chính đạo. Zombie đâu? Hà Phong bỗng nhiên mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều một trở tay không kịp. Đúng a, zombie đâu? Dị chủng chiến trường định ra. Như vậy còn lại đám kia zombie làm sao bây giờ? Quảng cáo, phải biết giờ khắc này ở nơi này zombie cũng không chết hết. Mà chính là còn ẩn giấu đi to lớn số lượng. Tân binh huấn luyện một tuần này, giết chết bất quá mới khó khăn lắm một nửa. Nói không chừng còn chưa tới. Mảnh này sơn dã bên trong sớm đã tại bọn họ không biết tình huống dưới. Bị dị chủng cùng zombie hoàn toàn chiếm cứ. Có thể nghĩ dị chủng vương đối phó nanh sói ý nghĩ là tại thật lâu trước đó liền bắt đầu. Bố trí càng là thần không biết quỷ không hay. Cho nên lần này đại chiến hoàn toàn cũng không phải là ngẫu nhiên. Sở Hàm nụ cười rất là thần bí. Hắn nhìn Hà Phong liếc một chút. Zombie, từ ngươi đến đánh. Xoạt, một đám người xôn xao mà lên. Mọi người đã hoàn toàn theo không kịp Sở Hàm tư duy tiết tấu. Cái gì gọi là từ Hà Phong đến đánh? Sở Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra một cái cực khát máu nụ cười. Ta sẽ chỉ mang theo 300 chiến đội thành viên rời đi qua hướng dị chủng chiến trường. Còn lại 4.000 nanh sói chiến đoàn. Cùng các ngươi bọn sói này răng cao tầng. Toàn bộ nghe theo Hà Phong hiệu lệnh. Cần phải đem mảnh này sơn dã bên trong zombie. Giết không còn một mống. Cái gì? Lúc này liền Hà Phong cũng không nhịn được rung động. Nhìn về phía Sở Hàm, ánh mắt quả thực giống như là đang nhìn một người điên. Vẻn vẹn 300 chiến đội thành viên. Ngươi tại mở cái gì quốc tế trò đùa. Một hồi trước sơn dã chi chiến dị chủng số lượng cũng là 300. Lần này chỉ có thể càng nhiều. 300 người quá khứ làm sao đầy đủ. Sở Hàm nhẹ nhàng thoáng nhìn trong góc Cao Thiếu Huy. Cao Thiếu Huy cùng đi với ta. Tối nay liền xuất phát. Một câu, trực tiếp để Hà Phong im miệng. Mang theo Cao Thiếu Huy. Đó không thành vấn đề. Còn lại người thì là từng cái hai mặt nhìn nhau. Chỉ bất quá đại đương gia cùng nhị đương gia đều đã định ra sự tình. Bọn họ có nghĩ nhiều nữa không thông cũng chỉ có thể im miệng. Về phần Cao Thiếu Huy, con hàng này từ đầu tới đuôi đều không có cơ hội phát biểu. Liền tự do thân thể đều không. Cứ như vậy tại Sở Hàm quyết định bên trong, lại một lần nữa biến thành cao chiến lực vật cắt tường. Giờ khắc này ở nanh sói khu vực, sở hữu cư dân cũng đang thảo luận lấy kim dương một. Ban đêm bị diệt tin tức, khủng hoảng càng là tùy ý lan tràn. Lớn như vậy khu vực, nói không có liền không có. Cái này còn có chỗ nào là an toàn? Đúng a, thật đáng sợ a, cũng không biết làm sao lại không. Thì chiều vẫn là dị chủng, nghe nói đều không là, là người vì, người làm, cái kia làm sao có thể. Kim Dương cũng không phải cái gì mạt lưu khu vực, đây chính là hoa hạ thứ 5 cự hình khu vực a, nếu là người làm. Đạt được động bao nhiêu binh lực, lại phải đánh bao lâu mới có thể đặt xuống đến. Sao biết một chút phong thanh đều không có. Ngay tại tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này có bao nhiêu cổ quái thời điểm. Nanh sói bên trong căn cứ trong phòng họp, lại là một mảnh im ắng. Rõ ràng ngồi đầy người, lại tĩnh mịch đến đáng sợ. Lục Mân Thừa, đánh vỡ trầm mặc là thượng cửu đệ. Nàng thanh âm có chút run, dốc hết ra. Tin tức xác nhận không sai. Xác nhận không sai. Lục Mân Thừa thanh âm rung động lợi hại hơn, còn mang theo một cỗ kích động. Theo hắn dứt lời, hội trường bên trong mọi người đều là hít sâu một hơi. Riêng là Dương Thiên cả người đều ngốc. Một tuần trước tràng cảnh phảng phất liền phát sinh ở hôm qua. Sở Hàm hăng hái tại trên địa đồ chỉ Kim Dương khu vực, nói muốn diệt nó. Một tuần sau, liền thật diệt. Quả thực giống như là đang nằm mơ. Giang Tả, Tô Hành chờ một đám khu vực dư bộ môn nhân, càng là kinh ngạc nói không ra lời. Bọn họ phần lớn không hiểu chiến sự, càng không hiểu các cái căn cứ ở giữa gút mắc. Nhưng Kim Dương khu vực đại danh bọn họ cũng là nghe nói qua. Sở Hàm vậy mà tại trong một tuần, thần không biết quỷ không hay đem nó diệt. Hiện tại các đại khu vực đều đang áp chế khủng hoảng. Lục Mân Thừa đem đã biết tình báo một vừa nói ra, kinh thành khu vực toàn bộ đều loạn. Nghe nói hội nghị khẩn cấp bên trên còn kém chút đánh nhau. Hắn mấy cái đại hình khu vực đều hướng Kim Dương phái đi người. Quảng cáo, chúng ta cũng đi. Thượng cửu đệ lập tức mở miệng. Diễn trò muốn làm đủ. Bất quá, nói thượng cửu đệ ánh mắt lóe lên. Xảo trá chi sắc lộ rõ trên mặt. Chúng ta người muốn đánh lấy tìm hiểu tin tức chiêu bài. Quá khứ giật đồ. Phốc, đồng dạng lặng lẽ tới khai hội lục nghị một miệng trà phun ra ngoài. Hoàn toàn không thể tin nhìn qua nói ra lời nói này thượng cửu đệ. Đây là thượng cửu đệ. Cái này rõ ràng là cái nữ thổ phỉ. Chủ ý này tốt. Dương Thiên cũng không để ý mọi người khác nhau biểu lộ. Tương đương phối hợp mở miệng. Ai cũng biết lão đại cùng Kim Dương quan hệ không tốt. Chúng ta lúc này nếu là quá quan tâm ngược lại không bình thường. Hẳn là cuồng hoan mới đúng. Qua Kim Dương phế tích tìm hiểu tin tức là theo trào lưu. Nhưng có đồ tốt liền cướp về. Đây mới là chúng ta nanh sói phong cách. Nói làm liền làm. Thượng cửu đệ cùng Dương Thiên nhất thời không để ý mọi người ngốc trệ biểu lộ. Lập tức liệt ra một hệ liệt quy hoạch. Thậm chí vài phút liền đem nhân viên chế định hoàn tất. Liền từ ngành tình báo người xuất động. Nanh sói tình báo bộ thành viên đều là đến từ nanh sói chiến đoàn. Nhóm người này chiến lực tuyệt đối thỏa mãn. Xuất động đi nơi nào cũng không có vấn đề gì. Cộng thêm bên trên bọn họ cường đại tình báo thu thập cùng năng lực phân tích. Lần này ra động đến bọn hắn là không có hai nhân tuyển. Tại Lục Mân Thừa chóng mặt rời đi thời khắc, thượng cửu đệ vẫn không quên bàn giao. Nhớ kỹ đoạt đáng tiền đồ. Vật. Toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt Lục Nghị cùng dư bộ môn thành viên đã hoàn toàn im lặng. Riêng là Lục Nghị càng là cảm thấy mình phí công lo lắng. Từ khi dị chủng xuất hiện đại chiến bắt đầu, hắn cũng là tại phí công lo lắng. Phí công lo lắng gần một tháng, liền nanh sói cái này thực chất bên trong cướp bóc thừa số. Làm sao có thể bị người đánh bại, cũng càng không khả năng sẽ bị tiêu diệt. Nhìn xem Sở Hàm cái kia hàng làm được chuyện tốt, đại chiến còn không có đánh xong đâu. Hắn vậy mà liền đem người Kim Dương khu vực cho diệt. Cái này vẫn chưa xong. Nanh sói cao tầng vậy mà tại sau đó còn thảo luận qua Kim Dương giật đồ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.